Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ khi mỗi một mệnh đăng sư ra đời, trưởng thành và hạn định tương lai của họ đã được quyết định. Để trở thành cường giả cửu tinh mệnh đăng, ắt phải mang trường mệnh đăng. Đường núi gập ghềnh, xe bò chậm rãi tiến bước. Hai bên bờ, núi non xanh biếc một màu, phong cảnh tươi đẹp. Ngang qua thác nước trên núi, dòng nước đổ xuống như dải ngân hà, tung bọc trắng xóa, giữa vách núi càng làm nổi bật nên cầu vồng bảy sắc. Giữa trưa, bánh mì cùng nước nóng đã lấp đầy bụng. Thẩm Bình cùng đám thanh tráng khác đang ngã ngớn trên xe bò ngủ say. Chỉ có Chốt Thúc thỉnh thoảng quất roi vào lão Hòa Ngưu, để nó chú ý mặt đường gồ ghề sỏi đá. Đến tối, trong núi tĩnh mịch, tiếng xe bò len ken thanh thúy vang lên. Ngọn đèn treo bên cạnh xe, xua tan bóng tối không ngừng kéo đến. Mấy thanh tráng trong thôn đều co cụm lại một chỗ. Trong đêm là nguy hiểm nhất, nếu bị oán linh nhập vào, thì coi như xong đời. Đừng sợ, đừng sợ. Chung này là đảng hồn linh, đã được mệnh đăng sư làm phép, những oán linh hoang dã kia không dám đến gần đâu. Chốt Thúc cười híp mắt nói, "Ê Hirako, lại đây thay Thúc đánh xe." Thúc chợp mắt một lát. Thẩm Bình gật đầu, "Ê được." Đổi chỗ. Chốt Thúc lại đốt một ngọn đèn dầu ở phía sau xe bò, nhìn đám thanh tráng đang co ro, cười mắng, "Vì các ngươi lũ nhát gan này, còn không bằng thằng Hirako 10 tuổi đầu, ta già rồi, sau này con đường này dựa vào các ngươi đấy, nếu cứ sợ thế này, làm sao nên được việc." Đám thanh tráng nghe vậy mặt đỏ bừng. Có kẻ lấy hết can đảm nói, "Để Chốt Thúc, hay để ta đánh xe cho." "Được thôi." Thấy Chốt Thúc đáp ứng sảng khoái như vậy, cả thanh tráng kia lập tức cười khang vài tiếng, "Kẻ ta chỉ nói vậy thôi mà." Ngồi ở trước xe bò là dễ bị oán linh tập kích nhất, cũng là người đầu tiên trông thấy bóng tối đáng sợ xung quanh, bọn hắn không dám. Giờ tí thoáng qua, âm phong rít gào xung quanh. Tiếng chung càng thêm thanh thúy, dồn dập. Chốt Thúc rít tẩu thuốc, khóe mắt híp lại, lấy ra một ít bột phấn từ túi, rồi thoa lên ngọn đèn, đồng thời bảo đám thanh tráng bôi một ít lên người, bột phấn rất thối, khiến bọn họ buồn nôn. Đây là phân và nước tiểu của mãnh thú trong rừng phối hợp với một số dược thảo đặc biệt mà chế biến, đừng thấy thối hoắc, lại có thể che lớp mùi hương trên người các ngươi, để những oán linh kia không thấy được. Không thể không nói, Chốt Thúc có thể qua lại giữa thôn và huyện thành mấy chục năm, cũng có chút bản lĩnh. Quả nhiên, một đường âm phong thổi tới từng trận, nhưng không có oán linh nào có thể tập kích xe bò. Đến khi ánh bình minh ló dạng, bốn năm thanh tráng ngủ gà ngủ gật. Chốt Thúc mệt mỏi tựa vào thành xe. Nhìn cảnh tượng này, Thẩm Bình không khỏi mỉm cười. Tiếng gió rì rào, tiếng chung thanh thúy lọt vào tai. Giờ khắc này, hắn dường như đã quên mất thân phận của mình. Hai ngày sau vào buổi trưa, con đường dần trở nên rộng rãi. Ven đường có người đi lại, hai bên còn thấy những cánh đồng bát ngát. Càng gần quan đạo dẫn vào huyện thành, người đi đường càng đông, các loại nông dân đẩy xe bò cũng dần tăng lên. Phía trước là huyện thành. "Nhớ kỹ, vào trong huyện rồi thì đừng nói lung tung, cứ theo sát ta." Lần này, Chốt Thúc không chỉ đưa Thẩm Bình vào huyện để trở thành mệnh đăng sư, mà còn muốn bán chút gia thú trong núi, đổi lấy vật dụng sinh hoạt. Đến trước đại môn huyện thành, có thành vệ kiểm tra một lượt, nộp lệ phí vào thành xong, xe bò mới được đi vào. Qua, đông người quá, thật náo nhiệt. Nghe đủ loại tiếng rao hàng và tiếng ồn ào từ các cửa hàng, đám thanh tráng lần đầu tiên đến huyện thành không khỏi ngó nghiêng tứ phía, hiếu kỳ đánh giá. Thẩm Bình liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt, là một tiên vương cường giả, chỉ riêng số lượng tiên nhân ở Bắc Băng Tiên Thành thôi đã nhiều vô số kể, những thành trì phồn hoa hơn hắn còn chứng kiến nhiều, huống chi là thế giới cự điện lam sắc kia, cái xã hội khoa học kỹ thuật mà xe ngựa như nước, tùy tiện một cái trấn cũng vượt xa huyện thành này. "Mấy người các ngươi trông coi đồ đạc trên xe, ta dẫn Hirako đi kiểm tra huyết mạch mệnh đăng sư, chỉ cần Hirako có, lần này chúng ta coi như ung dung hơn nhiều." "Vâng, Chốt Thúc." Chốt Thúc nhanh chóng dẫn Thẩm Bình đến khu đông của huyện thành, nơi này đường xá đều được lát bằng đá phiến chỉnh tề, cửa hàng hai bên cũng sang trọng hơn, người qua lại ăn mặc hoa lệ, nữ tử trang điểm tinh xảo, rõ ràng là khu quý tộc trong thành. Hai người Thẩm Bình và Chốt Thúc có vẻ không hợp với nơi này, nhưng hai người cũng không để ý, cứ đi dọc theo con đường đến trước một tòa đại môn khí phái. Dừng lại, hai người các ngươi làm gì đấy? Quân binh canh cổng quát lớn. Chốt thúc vội vàng giải thích, để chúng tôi đến kiểm tra huyết mạch mệnh đăng sư. Nghe đến mệnh đăng sư, sắc mặt quân binh khẽ biến đổi, ánh mắt rơi vào người Thẩm Bình, e là hắn. Đúng. Mời vào, mời vào. Quân binh trở nên khách khí hơn nhiều. Ở thế giới này, không ai dám giả mạo mệnh đăng sư, việc kiểm tra huyết mạch cũng vậy, cơ bản đều là người có huyết mạch mới dám đến, nếu không kiểm tra ra mà không có, sẽ bị trọng phạt. Chuyện này chốt thúc không nói với Thẩm Bình. Vào trong trạch viện, quân binh dẫn hai người đi đến chính đường. Chỉ chốc lát, một nam tử trung niên bước ra, ánh mắt sáng ngời, trên người tản ra một cổ khí tức năng lượng như có như không. Kỳ lạ, trên người rõ ràng có khí tức, sao ta lại không cảm ứng được mệnh đăng tồn tại? Nam tử trung niên đi đến trước Thẩm Bình, cười nói, y vương tay ra. Thẩm Bình làm theo. Xùy. Một mũi kim đâm vào. Huyết dịch thấm ra. Sau đó nam tử trung niên búng tay, máu của Thẩm Bình vậy mà tí tách bốc lên hỏa diễm. Ánh mắt hắn sáng lên, nụ cười thêm vài phần, kệ không sai, quả thật có huyết mạch mệnh đăng sư, hơn nữa còn không thấp. Chốt thúc kích động không thôi, thanh âm run rẩy nói e lão hán đã nói thằng bé có, thằng bé nhất định có mà. Nam tử trung niên cười nói, kệ tốt lắm, với huyết mạch như vậy, sau này thành tựu sẽ không thấp đâu, ông lão này vận khí không tệ, có thể gặp được một người có huyết mạch mệnh đăng sư. Chốt thúc vội vàng lắc đầu, ở đây không phải huyết mạch của lão hán. Nam tử trung niên cũng không để ý, ở người đâu, mang tiền tới. Chỉ chốc lát sau, chốt thúc có không ít tiền bạc trong tay. Nam tử trung niên nói, ở ngươi đưa tới một người có huyết mạch mệnh đăng, đây là có công, ta sẽ phái quân binh bảo hộ, sau này nếu đến thành nội, cũng có thể gặp mặt hắn. Lão hán hiểu rồi. Trước khi chia tay, chốt thúc vỗ vai Thẩm Bình một cái. Kệ hy ra cô, từ khi gặp lại cháu trong sơn lâm, lão hán đã biết đưa cháu đến huyện thành là sứ mệnh của lão hán, hiện tại sứ mệnh này đã hoàn thành, lão hán cũng coi như nhẹ nhõm, sau này cháu cứ ở lại đây, cố gắng trở thành một quý nhân mệnh đăng sư. Về phần trong thôn, đừng trở về nữa. Nếu còn có tâm, cũng có thể giúp một tay để mệnh đăng sư thanh lý oán linh trong thôn. Thẩm Bình khẽ giật mình. Hắn nhìn khuôn mặt vị thợ săn già khắc khổ, từng trải, biết lão có trí tuệ của riêng mình. Được rồi, không cần tiễn nữa. Đoạn đường còn lại, lão hán ta tự đi là được. Ghi nhớ, ngươi bây giờ không giống nữa, ngươi là mệnh đăng sư, con đường của ngươi không giống. Đợi đến khi chốt thúc đi xa. Trung niên nam tử đứng trước mặt Thẩm Bình, cười nói, người vị lão hán này nói không sai, con đường sau này của ngươi sẽ khác biệt với bất kỳ ai. Chúng ta, mệnh đăng sư, nhất định phải là cao quý nhất. Tốt lắm, ngươi hãy nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày nay. Tĩnh tâm lại. Đến khi dưỡng đủ tinh thần, hãy đến hậu viện, khai mở ngọn mệnh đăng đầu tiên của mình. Mệnh đăng sư quả thực khác biệt. Dù là còn chưa đốt mệnh đăng, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hắn đã có thay đổi cực lớn. Mỗi ngày đều có nha hoàn chuyên môn giúp mặc quần áo, rửa mặt. Ban đêm còn có nha hoàn xinh đẹp dâng nước nóng, dùng thân thể mình để tẩy trần. Ẩm thực cũng vô cùng xa hoa. Chỉ vẻn vẹn 5 ngày. Thẩm Bình đã từ một đứa trẻ thôn quê biến thành một mỹ thiếu niên phong lưu phóng khoáng. Hậu viện. Có 10 vị mệnh đăng sư giống như hắn, cũng còn chưa đốt mệnh đăng. Mà cả trấn này chỉ có 30 vị mệnh đăng sư, trưởng quản vận mệnh của tất cả mọi người ở các làng xung quanh. Nếu không ra tay thanh lý oán linh, thôn xóm sẽ nhanh chóng bị hủy diệt, bá tánh huyện thành cũng sẽ bị oán linh nuốt chửng. Thế nào là mệnh đăng? Lấy mệnh khí của tự thân làm dẫn, huyết mạch làm cơ sở. Thắp sáng ngọn đèn chiếu rọi con đường phía trước chính là mệnh đăng. Đây là thiên phú bẩm sinh của chúng ta. Mà thân là mệnh đăng sư, nhất định phải cả đời lấy thương sinh vi niệm, gột rửa hết thảy tà ác, ô uế, âm u của thế gian. Thế nào thắp sáng mệnh đăng? Mệnh đăng sư sở dĩ cao quý, chủ yếu là vì nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người. Nếu không có mệnh đăng sư, oán linh sớm đã phá hủy sinh linh. Cho nên, từ khi thế giới này xuất hiện sinh linh đến nay, mệnh đăng sư là lực lượng siêu phàm duy nhất có thể chống lại oán linh. Mà huyết mạch mệnh đăng là bẩm sinh. Không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để trở thành mệnh đăng sư. Chỉ cần có huyết mạch mệnh đăng, việc thắp sáng mệnh đăng không hề khó khăn. Phương pháp cũng rất đơn giản, đó là hấp thu oán linh, dùng lực lượng oán linh thôi động huyết mạch, lại dùng địa hỏa rèn luyện, cuối cùng thắp sáng ngọn mệnh đăng trong cơ thể. Mệnh đăng càng cháy mạnh, thực lực lại càng cao. Đồng dạng, số lượng mệnh đăng càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Chỉ có điều, cao thấp của mệnh đăng sư cũng đã định trước. Trong 10 người thắp sáng mệnh đăng ở huyện này, trừ Thẩm Bình ra, những người khác đều chỉ có thể trở thành nhị tinh mệnh đăng sư. Bởi vậy, khi Thẩm Bình thắp sáng mệnh đăng, vị trung niên nam tử trong huyện cảm ứng được mệnh khí nồng đậm ấy, trong mắt lộ ra vẻ ao ước, kiểu huyết mạch của ngươi là ta từng thấy nồng đậm nhất. Ngươi không nên ở lại trong huyện này, mà phải đến Phủ Thành, thậm chí là Châu Thành, nơi đó mới là nơi ngươi nên ở. Cứ như vậy, Thẩm Bình còn chưa ở lại huyện nửa tháng đã được đưa đến Phủ Thành, sau đó một đường tiến đến Châu Thành. Mỗi người sinh ra đã quyết định tương lai. Chúng sinh khó mà thay đổi vận mệnh của mình, chỉ có thể dãy dụ cầu sinh trong một phạm vi nhất định. Mà mệnh đăng sư, nhìn như cao quý, kỳ thực vận mệnh tương lai của tự thân đã sớm được xác định, không có bất kỳ niềm vui bất ngờ nào. Khi hắn lưu lại trong lâm viên phong cảnh tươi đẹp của Châu Thành đã là 2 tháng sau. Trải qua 2 tháng ngắn ngủi này, Thẩm Bình đã có sự hiểu biết rõ ràng về thế giới này. Đến bây giờ, hắn cũng hiểu vì sao Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân nói nơi này thích hợp nhất để lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, bởi vì tất cả mọi thứ đều bị vận mệnh chi phối. Bao gồm cả hắn, từ khi sinh ra đã đi trên con đường mà vận mệnh đã vạch sẵn. Bất kể là người hắn gặp hay việc hắn làm đều là sự an bài của vận mệnh. Người sở dĩ là người, là ở chỗ vô hạn khả năng. Thế giới này, vận mệnh sao có thể sắp xếp hết khả năng của người? Hắn suy tư. Muốn lĩnh ngộ vận mệnh, không có bất kỳ đường tắt nào, càng không thể giống như các đại đạo khác của thiên địa, có một con đường rõ ràng để đi. Dù sao vận mệnh hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt, không thể lĩnh hội. Thẩm Bình, chúc mừng ngươi. Qua kiểm tra, huyết mạch của ngươi chính là thất tinh mệnh khí chi lực. Chỉ cần không ngừng hấp thu quán linh, ngươi có thể thắp sáng 7 ngọn đèn, trở thành thất tinh mệnh đăng sư. Người đến không ngừng ao ước. Tại Châu Thành, người mạnh nhất chính là thất tinh mệnh đăng sư, dạng cường giả này vô cùng hiếm hoi. Mà toàn bộ Vân Quốc, người mạnh nhất trong đô thành cũng chỉ là bát tinh mệnh đăng sư. Cho nên, việc hắn ngay từ đầu đã được định là có thể trở thành thất tinh mệnh đăng sư đã mang đến cho hắn một địa vị cực cao. Gần như cùng ngày, các thế lực lớn trong Châu Thành nhao nhao đến nhà chúc mừng, công khai ngầm ý muốn kết giao, thậm chí có người muốn gả con gái cho hắn. Có thể nói, có được thất tinh mệnh khí, Thẩm Bình trong nháy mắt trở thành một nhân vật được săn đón ở Châu Thành, dù hắn chỉ vừa mới thắp sáng ngọn mệnh đăng đầu tiên. Khách sáo tiễn tất cả mọi người đi. Hắn tìm đọc các cổ thư, xem các tin tức, nghe đồn liên quan đến mệnh đăng sư. Mạnh nhất trong thiên hạ là cửu tinh mệnh đăng sư. Đến cấp độ này, một niệm có thể chi phối vận mệnh thiên hạ. Mà muốn trở thành cửu tinh mệnh đăng sư, nhất định phải người mang trường mệnh đăng. Trường mệnh đăng khó mà dùng quán linh thông thường thắp sáng. Nhất định phải có mệnh đăng sư khác dùng mệnh số của mình làm dẫn, thắp lửa sinh mệnh, mới có thể khiến trường mệnh đăng bừng sáng. Lầu Các cổ phát. Mưa nhỏ tí tách, bao quanh từng tia ý lạnh. Thẩm Bình khép quyển sách lại, đi đến vị trí kháo xong, nhìn cảnh vườn lâm ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào trầm tư, nghe nói như vậy, ngọn đèn hoa văn trong cơ thể ta chính là trường mệnh đăng. Sinh ra đã định phải trở thành cửu tinh mệnh đăng sư. Chỉ là, vì sao mẫu thân lại không muốn ta để lộ trường mệnh đăng trong cơ thể? Trong đó có nguyên do gì, hoặc nói người mang đèn trường mệnh, ở thời kỳ đầu sẽ gặp phải một số nguy hiểm khó lường. Hắn không hề nghi ngờ mẫu thân. Một người có thể dùng tính mạng của mình làm cái giá để tạo dựng tương lai cho hắn, nếu còn không đáng tin thì trên đời này không có ai đáng tin cả. Hắn suy nghĩ một lát, rồi đè nén suy nghĩ ấy xuống. Bây giờ vừa trở thành mệnh đăng sư, nghĩ những điều này cũng chẳng ích gì. Việc cấp bách trước mắt là mau chóng tăng lên thực lực bản thân, để lĩnh ngộ vận mệnh tốt hơn. Là một tiên vương cường giả, dù chân linh ký ức còn có các loại thủ đoạn không cách nào vận dụng ở nơi này, việc tu hành vẫn vượt xa các mệnh đăng sư khác. Bởi vậy, thời gian kế tiếp, Thẩm Bình như một khổ tu giả, ngoài việc theo các tiền bối mệnh đăng sư trong Châu Thành đi khắp nơi thanh lý quán linh, hấp thu quán linh chi lực để tăng tiến, thời gian còn lại hắn đều lưu lại trong lâm viên, xem các loại cổ tịch. Đảo mắt 10 năm lặng lẽ trôi qua. Hắn đã từ một hài nhi 10 tuổi trưởng thành thành một công tử văn nhã 20 tuổi. Mạch máu trong người đốt mệnh đăng càng đạt tới 4 ngọn. Chỉ vẻn vẹn 10 năm, liền đột phá đến tứ tinh mệnh đăng sư. Dù có thất tinh mệnh khí thiên phú, tốc độ này cũng phi thường kinh người, dù sao mệnh đăng sư tăng lên chỉ có thể hấp thu quán linh và mệnh khí. Nhưng bất kể là quán linh hay mệnh khí, đều không phải thường có. Quán linh phải tích lũy một thời gian mới cần thanh lý. Bình thường cũng cực ít mệnh đăng sư chủ động đi những nơi hắc ám âm tà để đánh giết quán linh, bởi vì đánh giết cũng chẳng ích gì, nhất định phải kết hợp mệnh khí mới có thể nhóm lửa mệnh đăng, mà mệnh khí là do từng cái chúng sinh ngưng tụ. Nói cách khác, chỉ có tại thôn trấn, huyện phủ các loại nơi nhân khí vượng, đánh giết tụ tập quán linh mới có thể tăng lên thực lực bản thân. Đương nhiên, đây chỉ là con đường tăng lên bình thường. Nếu thật liều lĩnh muốn nhanh chóng nhóm lửa mệnh đăng, thì phải cướp đoạt mệnh khí và mệnh đăng năng lượng trong cơ thể các mệnh đăng sư khác. Loại mệnh đăng sư này được xưng là hắc ám mệnh đăng sư. Vô luận thế giới nào, có quang minh ắt có hắc ám. Toàn bộ thiên hạ bảy nước, nhìn qua như nước động một bãi, mặc kệ bách tính hay mệnh đăng sư, đều bị sắp xếp xong xuôi nhân sinh, nhưng thực tế lại cuồn cuộn sóng ngầm, quốc gia và quốc gia trước kia lúc chiến tranh khắc phát sinh, còn có trong nước các loại gia tộc, mệnh đăng thế lực tranh đoạt tài nguyên. Nơi có người liền có tranh chấp lợi ích. Cứ việc tất cả đã được vận mệnh an bài, nhưng vẫn đánh đến đầu rơi máu chảy. Tựa như hiện tại. Đứng trước mặt Thẩm Bình là một vị thiếu nữ tóc hai bím xinh xắn mặc váy hồng, đại biểu cho thế lực tam đại gia tộc của Châu Thành. Ngay từ khi hắn kiểm trắc ra thất tinh mệnh đăng thiên phú, họ đã ra sức lôi kéo hắn. Thẩm ca ca. Ngày mai chúng ta chuẩn bị đi ngoài thành đạp thanh du ngoạn, huynh có muốn cùng đi không? Không hứng thú. Hắn tiếp tục xem sách. Tuy rằng vị thiếu nữ tóc hai bím này từ khi hắn đến Châu Thành luôn làm bạn bên cạnh, tính ra cũng là thanh mai trúc mã, đáng tiếc nàng không phải thể chất đặc thù, tự nhiên không hấp dẫn được sự chú ý của hắn. Về phần thân thể, là một tiên vương từng trải qua nhiều môn hộ, hắn sớm đã không còn là cái thanh niên ngây ngô ban đầu. Nghe nói Vân Dương công chúa trong đô thành cũng đến, Thẩm ca ca không muốn nhận thức một chút sao? Thiếu nữ tóc hai bím không để ý, tiếp tục nói. Thẩm Bình ngước mắt lên, Y Vân Dương công chúa đến Châu Thành làm gì? Đương nhiên là vì Thẩm ca ca mà đến. Toàn bộ Vân Quốc, trong đám tài tuấn trẻ tuổi, Thẩm ca ca thực lực mạnh nhất, ưu tú nhất. Nghe những lời khen tặng này, Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, kẻ thất tinh mệnh đăng thiên phú tuy hiếm thấy, nhưng tại toàn bộ Vân Quốc, nhất là Đô Thành, cũng không phải là không có, thậm chí trong Đô Thành còn có bát tinh mệnh đăng thiên phú. So với những tuấn kiệt đó, ta có là gì? Thất tinh thiên phú ở Châu Thành xác thực ưu tú, nhưng đặt ở Đô Thành, thải dưới bảy nước thì không coi là nhất lưu. Bởi vì bát tinh mệnh đăng trong thiên phú còn có hạ phẩm và thượng phẩm. Vẹn vẹn là hạ phẩm, tại Vân Quốc Đô Thành cũng có 6-7 vị, họ chú định sẽ trưởng thành thành bát tinh mệnh đăng sư cường đại, quả trấn một nước. Mà thượng phẩm bát tinh thiên phú, tương lai sẽ là cường giả trấn quốc cấp. Cho nên Vân Dương công chúa đến Châu Thành tuyệt đối không phải vì hắn. Thiếu nữ tóc hai bím váy hồng lè lưỡi, kẻ Thẩm ca ca đừng tự coi nhẹ mình mà. Vân Dương công chúa đến Linh Châu Thành chúng ta quả thật có chuyện khác, đạp thanh du ngoạn chỉ là tiện thể thôi. A, à, ngươi là người Dương gia, hẳn là tin tức linh thông, nói đi, là chuyện gì? Dương Áo Nga do dự một chút, nói, lời cụ thể ta cũng không rõ ràng, tựa như là cùng Yến Quốc thông gia. Linh Châu chúng ta tiếp giáp biên cảnh Yến Quốc, thường xuyên bị tập kích quấy rối, nếu có thể thông gia thành công, sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, có thể chuyên tâm cùng phía Nam Chu giao chiến. Thẩm Bình lúc này mới gật đầu. Thiên hạ bảy nước thường xuyên chinh phạt lẫn nhau. Từ khi có bảy nước đến nay chưa bao giờ ngừng, trong đó đều có mệnh đăng sư tham gia. Hắn xem nhiều cổ tịch kinh quyển, suy đoán loại chiến tranh này có lẽ có lợi cho mệnh đăng sư, nếu không không thể đánh mãi như vậy, sau lưng đồng thời có thể còn có sức mạnh lớn hơn thúc đẩy. Ngày mai khi nào đạp thanh? A, à, Thẩm ca ca huynh đáp ứng rồi nha, thật tốt quá, ngày mai ta đến đón huynh. Tốt. Nhìn Dương Áo Nga vui vẻ rời đi, Thẩm Bình như có điều suy nghĩ. Ở Linh Châu 10 năm, cũng nên đi lại một chút, kiến thức thêm phong cảnh của thế giới này, như vậy mới có thể dung nhập. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là, qua những năm này đọc các loại thư tịch, hắn dần dần hiểu rõ, muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực hư vô mờ mịt ở thế giới này, nhất định phải trở thành người cầm cờ, chủ đạo thiên hạ. Việc này không chỉ cần thực lực đủ mạnh, còn phải phân tích chính xác xu thế thiên hạ. Ngày hôm sau, ngoại ô rừng trúc, mấy chiếc xe ngựa trang trí tinh mỹ chậm rãi dừng bên cạnh một dòng sông. Trên dòng sông có một cây cầu đá kéo dài ra giữa sông, xây một đình nghỉ mát. Lúc này trong đình nghỉ mát có 5-6 nam nữ trẻ tuổi đang trò chuyện. Dương Áo Nga cùng Thẩm Bình bước ra khỏi xe ngựa, một cổ hương hoa xông vào mũi, thấm vào lòng người. Thẩm ca ca, huynh chưa từng đến đây dạo chơi ngoại thành. Nơi này mỗi độ xuân về, hương hoa bốn phía, phong cảnh tươi đẹp. Nhất là ngồi trong đình nghỉ mát ngắm cảnh, có một phen thú vị đặc biệt. Đi, chúng ta qua đó. Nói rồi, nàng kéo Thẩm Bình hướng đình nghỉ mát đi tới. Hai chiếc xe ngựa còn lại cũng có các nam nữ trẻ tuổi theo sát phía sau. Đình nghỉ mát ngược lại rộng rãi, có thể chứa gần 10 người. Nhưng lần dạo chơi ngoại thành này, Tuấn Kiệt trẻ tuổi cùng nữ hài đã có hơn 20 vị, tự nhiên có kẻ không có tư cách đứng trong đình. Với thân phận của Thẩm Bình và Dương Áo Nga, đủ để tiến vào trong đình. Linh Châu ta địa linh nhân kiệt, Vân Dương công chúa thật vất vả mới đến một chuyến, cần phải hảo hảo du ngoạn một phen. Đúng vậy a, Vân Quốc có 13 châu, nhưng luận về phong cảnh, Linh Châu ta đứng đầu bảng. Mấy tên Tuấn Kiệt trẻ tuổi đang cùng Vân Dương công chúa đáp lời. Đợi đến khi Thẩm Bình đi tới, các Tuấn Kiệt khác vội vàng đứng dậy. Vân Dương công chúa nghiêng mặt, nhìn về phía Thẩm Bình, cười nói, người vị này hẳn là Thẩm công tử, người mang thiên phú thất tinh mệnh đăng của Linh Châu. Bản cung ở Đô Thành đã nghe danh ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuấn tú lịch sự, về sau nhất định có thể trở thành đống lương chi tài của Vân Quốc ta. Thẩm Bình vội nói, ê công chúa quá khen rồi. Trong lòng hắn lại dâng lên vẻ vui mừng. Không ngờ ở thế giới đặc thù này, hắn lại có thể gặp được nữ tử mang thập đại thể chất đặc thù. Từ khi tại Tiên Tuyệt Cấm Địa gặp được vị thứ sáu mang thể chất đặc thù, đã một thời gian dài hắn không gặp ai như vậy. Hơn nữa, nghe Minh Hoàng Ẩn đại nhân nói, sinh linh trong cung điện thế giới tuy chịu ảnh hưởng của kỳ thú huyết mạch, nhưng phần lớn là không có. Ai ngờ ở đây lại gặp được. Thập đại thể chất đặc thù, mỗi loại đều có thể cho hắn thiên phú đặc thù. Cường hóa, hải thú chi đồng, thúng di, thông phệ, phục chế, cùng hồn gửi, mỗi loại thiên phú đều trợ giúp cực lớn. Tuy rằng ở cự điện thế giới trước kia hắn không thi triển kỳ thú thiên phú, đó là do quy tắc áp chế. Bây giờ gặp được ở đây, nếu có thể kích hoạt kỳ thú thiên phú, đồng thời thi triển, khả năng lĩnh ngộ vận mệnh chi lực của hắn chắc chắn tăng lên trên phạm vi lớn. Phải biết rằng, Minh Hoàng đã nói, thập đại kỳ thú là do chủ nhân giới Hải Phong hao phí vô tận tâm huyết bồi dưỡng, mục đích chính là bồi dưỡng người thừa kế thú linh nhất mạch. Cho nên mỗi loại kỳ thú thai nghén thiên phú sinh ra, đều là thiên địa ban cho. Mặc dù kinh hỉ, sắc mặt Thẩm Bình vẫn hết sức bình tĩnh. Sau khi ngồi xuống đình nghỉ mát, Dương Áo Nga chủ động tìm đề tài hàn huyên với Vân Dương công chúa, mấy vị tuấn kiệt trẻ tuổi của tam đại gia tộc khác cũng phối hợp nói chuyện phiếm, Thẩm Bình chỉ ngẫu nhiên nói vài câu. Gần trưa, có tôi tớ bưng mỹ vị món ngon lên. Vân Dương công chúa cố ý để Thẩm Bình, Dương Áo Nga cùng ngồi dùng bữa. Thẩm công tử đối với thế cục giữa Vân Quốc và Yến Quốc, không biết có kiến giải gì. Nể mặt đối phương là người mang thập đại thể chất đặc thù hiếm thấy, Thẩm Bình trầm ngâm một lát rồi nói, về thiên hạ bảy nước phân loạn đã lâu, cách mấy trăm năm lại có bá chủ tranh đoạt. Hiện tại Yến Quốc tuy là nước bá chủ, nhưng từ cục diện chính trị trong nước mà xét, đã lộ xu hướng suy tàn. Chỉ là càng vào thời điểm này, Vân Quốc ta càng nên tránh mũi nhọn. Vân Dương công chúa không nhịn được hỏi, thì vì sao? Dương Áo Nga nói, thì hổ chết vẫn còn oai, Yến Quốc càng suy tàn, chỉ sợ càng muốn chứng minh sự cường đại của nó. Lúc này chọc vào râu hùng, ngược lại sẽ bị nó cắn không buông. Kỳ thực quan điểm này không có gì mới mẻ. Sớm tại triều đình Vân Quốc đã có người đưa ra. Vân Quốc cũng đang thi hành theo hướng này, những năm gần đây đối với việc lớn của Yến Quốc đều nhẫn nhịn, bây giờ còn dùng thông gia để ổn định đối phương. Vân Dương công chúa thở dài, nàng sao không biết điều này. Sau đó nàng không còn hứng thú. Ăn cơm xong, nàng đi dạo một hồi ở phụ cận rồi trở về Vân Châu Thành. Các tuấn kiệt trẻ tuổi khác vẫn tiếp tục đạp thanh. Dương Áo Nga kéo ống tay áo Thẩm Bình, kêu Thẩm ca ca, có phải huynh đang để ý Vân Dương công chúa? Thẩm Bình khẽ giật mình, ê muội nhìn ra rồi. Hắn tự hỏi từ đầu đến cuối mình cũng không biểu lộ gì. Dương Áo Nga khẽ nói, ê đương nhiên, huynh chưa từng nói nhiều với ai như vậy. Vân Dương công chúa tuy là công chúa, nhưng với tính tình của huynh, cũng sẽ không nể mặt, lại còn đáp lại vấn đề của nàng, có thể thấy huynh thích nàng. Thẩm Bình không nhịn được cười. Quả đúng là Dương Áo Nga hiểu rõ hắn. Dù chỉ là hiểu rõ trên mặt ngoài. Không sai. Ta thực sự thấy hứng thú với nàng. Sao, muội có biện pháp giúp ta có được nàng? Dương Áo Nga ngây người. Nàng hoàn toàn không ngờ Thẩm Bình lại sảng khoái thừa nhận, hơn nữa còn nói thẳng muốn có được công chúa, thật là to gan lớn mật. Cho dù là thất tinh mệnh đăng sư, cũng không thể vô lễ với hoàng thất. Bảy nước hoàng thất đều có bát tinh mệnh đăng sư truyền nhận, một mực tiếp tục đến bây giờ. Nhưng đây là lần đầu Thẩm Bình biểu lộ nhu cầu. Dương Áo Nga không muốn bỏ qua cơ hội này, huống hồ nếu thật sự có thể để Thẩm Bình có được Vân Dương công chúa, đây chính là một quân bài trong tay nàng. Nghĩ ngợi, nàng hỏi, Ê Thẩm ca ca muốn có được thân thể của nàng, hay cả người nàng? Thẩm Bình tùy ý nói, Ê đều có. Như vậy thì khó rồi. Vân Dương công chúa lần này nhất định phải thông gia, đừng nói Dương gia ta, toàn bộ Linh Châu cũng không có cách nào ngăn cản cuộc thông gia này. Nếu huynh chỉ muốn có được thân thể nàng, ngược lại có thể làm được. Dương Áo Nga nói. Thẩm Bình ồ một tiếng, để có được thân thể trước cũng được. Hắn đến thế giới này chủ yếu là để lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, gặp được thập đại thể chất đặc thù, có thể có được cả người thì đương nhiên tốt, nhưng cũng sẽ không vì nhu cầu này mà đặt mình vào nơi nguy hiểm. Dương Áo Nga nhìn Thẩm Bình chăm chú, không ngờ huynh lại là người như vậy. Kỳ thật nếu huynh nguyện ý, cũng có thể có được ta. Hai má nàng ửng hồng. Ta không hứng thú với muội. Ngươi. Thẩm ca ca, ta chỗ nào kém hơn Vân Dương công chúa? Không có ngực, không có mông, muội nói xem. A. À. Khuôn mặt Dương Áo Nga lúc trắng lúc xanh, trong mắt càng giận không thôi, người không thèm để ý đến huynh nữa. Ban đêm, nàng đến lâm viên của Thẩm Bình, người ta đã thương nghị xong với phụ thân, sau ba ngày vào ban đêm, huynh có thể có được Vân Dương công chúa. Nhớ kỹ, việc này vạn vạn phải giữ bí mật. Thẩm Bình gật đầu. Dương gia là một trong tam đại gia tộc của Linh Châu, còn Vân Dương công chúa kia chỉ là tam tinh mệnh đăng sư, dùng chút thủ đoạn cũng không tính là khó. Chân chính khó là sau đó bị phát hiện. Ba ngày thấm thoát trôi qua. Đêm nay, trời tối đen như mực, trăng tàn gió lớn. Vân Dương công chúa đang tạm trú trong phủ đệ ở Linh Châu Thành. Hai vị mệnh đăng sư ngũ tinh của Dương gia dẫn Thẩm Bình đi thẳng từ cửa chính đến hậu viện phủ đệ. Người bên trong đều đã bị chúng ta an bài ổn thỏa. Ngươi có thể đến tìm Vân Dương công chúa. Kỳ hương trên người nàng đang ở thời điểm thịnh vượng nhất đối với chuyện nam nữ. Chỉ cần ngươi thêm chút châm ngòi, liền có thể chiếm được thân thể của nàng. Ghi nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian. Hửm. Nửa nén hương. Khụ khụ, nửa nén hương đã đủ rồi. Các ngươi là coi thường ta, hay chất vấn thực lực của ta? Thẩm công tử chớ nóng vội, cứ thử trước xem sao. Nếu không được thì kéo dài thêm chút. Rất nhanh. Thẩm Bình đã đến phòng ngủ của công chúa. Đúng như hai vị mệnh đăng sư ngũ tinh của Dương gia đã nói, trên người Vân Dương công chúa tỏa ra một mùi hương đặc biệt, chỉ cần ngửi thôi cũng đã có thể khơi gợi lên xúc động trong thân thể. Trước bàn trang điểm. Vân Dương công chúa tĩnh tọa. Qua tấm gương đồng, nàng thấy rõ gương mặt của Thẩm Bình xuất hiện bên cạnh, nhưng không hề tỏ ra chút bất ngờ nào. Tuy thân thể nàng đang ra sức áp chế cơn xúc động, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường. Nghe Áo Nga nói, ngươi rất muốn có được thân thể của ta. Thẩm Bình ngẩn người, rồi chợt hiểu ra, Ngài Dương gia là người của công chúa. Vân Dương công chúa khẽ cười, kẻ có thể nói như vậy. Thẩm Bình lập tức khó hiểu hỏi, Ngài nếu như thế, vì sao công chúa còn để Dương gia an bài cho ta đến đây? Chẳng lẽ công chúa nguyện ý trao thân cho ta? Vân Dương công chúa đứng dậy, bước đến trước mặt Thẩm Bình, Ngài ta và ngươi chỉ gặp nhau một lần. Ngay cả bèo nước gặp nhau cũng không thể xưng, nói nguyện ý, chẳng phải là lừa mình dối người sao? Sở dĩ, sau khi biết được ý định của ngươi, ta vẫn để Dương gia an bài, là vì ta cần trao sự trong sạch của mình cho một người ngoài. Chỉ cần không phải Tam Hoàng tử Yến Quốc, bất kỳ ai khác đều được. Nói đến đây, nàng đưa tay khoác lên vai Thẩm Bình, cười tủm tỉm, rồi chẳng qua là ta không ngờ tới, ngươi lại khao khát thân thể của ta đến vậy, cam tâm chọc cho thiên hạ trách cứ, xông vào hành cung của ta. Ngươi cũng biết, một khi sự việc bại lộ, kết cục của ngươi sẽ là gì? Tuy Thẩm Bình vẫn còn chút nghi hoặc về hành động của Vân Dương công chúa, nhưng hắn tạm gác lại những suy nghĩ ấy, cười nói, "Kẻ công chúa có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, được cùng bậc quý tộc hoàng tộc như ngài chung chăn gối, dù thân chết cũng không hối tiếc." "Thật sao?" Vân Dương công chúa xích lại gần, hương thơm ngào ngạt, nàng hít hà mùi hương nam tính trên người Thẩm Bình, hô hấp cũng dần trở nên hỗn loạn. Kẻ bản cung không tin một mệnh đăng sư thất tinh Đường Vô Lượng lại chìm đắm trong sắc đẹp tầm thường này. Huống chi, nữ tử xinh đẹp hơn bản cung đâu thiếu. Ngay khi Thẩm Bình định giải thích, Vân Dương công chúa đột ngột đổi giọng, kẻ bất quá, mặc kệ nguyên nhân là gì, cũng không còn quan trọng nữa. Bản cung cũng không định biết. Chỉ cần đêm nay ngươi là của ta là được. Đêm nay trăng thanh gió mát, Thẩm công tử còn chờ gì nữa? Vừa dứt lời, Thẩm Bình bế thốc Vân Dương công chúa lên, ném mạnh lên giường. Dây lưng dần nới lỏng. Mai hoa lạc đỏ. Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng treo cao lặng lẽ trốn đi. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Vân Dương công chúa vừa tỉnh giấc, đã cảm thấy toàn thân đau nhức, chỗ kín càng rát buốt. Nàng cố nén, ngước mắt nhìn Thẩm Bình đang ngồi bên giường, oán trách, kể tuy chỉ là một buổi hoang ái, nhưng công tử cũng quá mức thô lỗ, chẳng hề thương tiếc thân thể của bản cung. Thẩm Bình cười khan vài tiếng, không đáp lời. Hắn đã nể tình nàng là lần đầu, không quá mức dày vò. Nếu không, hắn là một trận thì nàng phải nằm liệt giường vài ngày, thậm chí cả chục ngày mất. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, về sau không cần nhắc lại nữa, tốt nhất là quên hẳn đi. Nếu không, bản cung không ngại xóa sổ ngươi. Giọng Vân Dương công chúa lạnh lùng. Thẩm Bình khẽ nhíu mày, nghiêng người nhìn công chúa, thấy vẻ mặt nàng kiên định lạnh lùng, bèn lắc đầu cáo từ. Hắn vốn dĩ cũng chẳng có tình cảm gì với đối phương, lần này thuần túy chỉ vì thu thập thập đại thiên phú của thể chất đặc thù mà thôi. Nếu đối phương nguyện ý ở bên hắn, hắn tự nhiên sẽ cho nàng một danh phận, thậm chí sau này khi trở thành giới chủ Hải Phong, còn có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net để đưa nàng ra khỏi cung điện thế giới. Nhưng nhìn thái độ của Vân Dương công chúa, nàng không có ý định đó. Trở lại lâm viên dinh thự, Dương Áo Nga rất nhanh tìm đến. Vừa thấy nàng, Thẩm Bình thản nhiên nói, người ta thật không ngờ Dương gia lại là người của công chúa. Dương Áo Nga không để ý, giải thích, người mẫu thân của Vân Dương công chúa là tộc nhân chi thứ huyết mạch của Dương gia ta. Chuyện này rất ít người biết. Sau đó, công chúa chủ động liên hệ với Dương gia, lúc này mới âm thầm ủng hộ công chúa. Vân quốc có ba vị hoàng tử, Vân Dương công chúa tuy không thể tranh vị, nhưng bởi vì thân phận, lại được đương kim quân thượng sủng ái, cho nên rất có thế lực tại đô thành. Nếu không phải trước khi thông gia, quân thượng cũng sẽ không cho phép công chúa tự mình đến Linh Châu này, gặp mặt trước với vị tam hoàng tử Yến quốc kia. Nói rồi, nàng nhìn Thẩm Bình, tiếp tục, là kỳ thực, bản thân công chúa đã muốn tìm một vị tuấn kiệt trẻ tuổi để trao thân, buổi dạo chơi ngoại thành ngày ấy cũng là để tìm kiếm. Cho nên, sau khi Thẩm ca ca đưa ra ý định đó, ta mới nguyện ý giúp đỡ. Thẩm Bình thờ ơ đáp, người ta không muốn biết những chuyện này. Nể tình mối quan hệ trước đây giữa chúng ta chỉ cho phép ngươi có lần này thôi. Lần sau không được tái phạm. Dương Áo Nga liên tục gật đầu, rồi nhanh chóng bước đến trước mặt Thẩm Bình, ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu, người Thẩm ca ca, lần này là muội sai, muội nên nói với huynh một tiếng trước. Bất quá, huynh không tò mò vì sao công chúa lại muốn làm như vậy sao? Thẩm Bình lắc đầu. Hắn chẳng cần biết công chúa nghĩ gì. Được rồi. Ta còn có việc phải bận. Hừ. Đợi Dương Áo Nga rời đi. Vẻ vui mừng không kìm được lộ ra trên mặt hắn. Mở giao diện giả lập. Trên đó đã xuất hiện thêm một hàng chữ. Viêm thú chi thể thiên phú, viêm thú chi đồng. Cũng giống như kỳ thú chi hải thú. Thiên phú viêm thú cũng là một loại thiên phú đồng loại, nhưng điểm khác biệt là hải thú chi đồng coi trọng cảm giác, dò xét, còn viêm thú chi đồng thì chú trọng thăm dò, dự báo. Thông qua thôi động kỳ thú thiên phú, thi triển viêm thú chi đồng, hắn có thể lập tức nhìn trộm được tất cả những chuyện sắp xảy ra trong vài ngày tới của một người. Có thể nói, so với hải thú chi đồng của chi đồng, viêm thú chi đồng càng thêm biến thái, quả thực là năng lực biết trước tương lai. Dù chỉ có thể dự báo phương hướng tương lai của một người trong mấy ngày tới, nhưng năng lực này cũng phi thường cường đại, nếu dùng đúng chỗ, sẽ phát huy ra hiệu quả to lớn. Viêm thú chi đồng ở thế giới này trợ giúp ta, chỉ sợ sẽ cực lớn. Muốn lĩnh ngộ vận mệnh, nhất định phải tham dự vào tiến trình vận mệnh, cải biến hoặc ảnh hưởng một số người, thậm chí cuối cùng can thiệp vào sự an bài của vận mệnh. Chỉ có như thế, mới có thể lý giải vận mệnh tốt hơn, từ đó lĩnh ngộ vận mệnh chi lực. Năng lực biết trước của viêm thú chi đồng sẽ giúp hắn tham dự vào vận mệnh một cách dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, Thẩm Bình không khỏi lộ vẻ kích động. Tại các cung điện thế giới khác, bao gồm cả tiên đạo cương vực, việc lĩnh ngộ vận mệnh vô cùng khó khăn. Tại đạo mạch thế giới, hắn cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ được một tia vận mệnh chi lực, từ đó thống ngự dung luyện rất nhiều thiên địa đại đạo vào bên trong hỗn động. Bây giờ muốn lên một tầng cao hơn, nhất định phải lĩnh ngộ ít nhất nửa thành vận mệnh chi lực. Trước đây, hắn không có chút niềm tin nào, dù đã lĩnh ngộ một tia, nhưng vẫn không có quá lớn nắm chắc, cho dù cung điện thế giới này rất thích hợp để lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ có viêm thú chi đồng, sự tình đã khác. Kỳ thú thiên phú là có thể trưởng thành. Hiện tại viêm thú chi đồng vẫn chỉ là cấp thấp nhất, nếu có thể tiếp tục cùng Vân Dương công chúa kia có chuyện nam nữ, thiên phú hẳn là còn có thể trưởng thành. Đè nén hưng phấn, Thẩm Bình rơi vào trầm tư. Hải thú chi đồng ban đầu chỉ là cảm giác, về sau liền có thể dò xét khí tức của tất cả sinh linh trong phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí nghìn dặm. Viêm thú chi đồng vẻn vẹn là thăm dò, biết trước tương lai. Nếu tiếp tục trưởng thành, tương lai thăm dò được sẽ càng xa, phạm vi cũng sẽ rộng hơn. Bất quá hắn cũng không vội đi tìm Vân Dương công chúa ngay. Tuy nói không biết đối phương muốn làm gì, nhưng chắc chắn liên quan đến những bí mật cực lớn phía sau, những thứ bị liên lụy cũng rất nhiều. Hắn chỉ là một tứ tinh mệnh đăng sư dính vào, sẽ chỉ tự tìm đường chết nhanh hơn. Mà với hắn hiện tại, khẩn yếu nhất là thu hoạch kỳ thú huyết mạch. Tuy nói thông qua Vân Dương công chúa lấy được kỳ thú thiên phú, ở một mức độ nhất định, cũng khiến trong cơ thể hắn sinh ra kỳ thú huyết mạch, nhưng điểm huyết mạch năng lượng này quá ít, thôi động mấy lần kỳ thú thiên phú liền có thể tiêu hao hầu như không còn. Tại tiên đạo cương vực, hắn có thể thông qua kỳ thạch để khôi phục huyết mạch năng lượng. Nhưng ở đây thì không thể. Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân đã nói, mỗi cung điện thế giới đều có kỳ thú huyết mạch do giới Hải Phong chủ nhân lưu lại, kể cả ở thế giới Lam Sắc Cự Điện, chỉ là có những thế giới giấu giếm rất sâu. Cung điện thế giới đặc thù này đã có thập đại thể chất đặc thù, vậy thì chắc chắn ẩn chứa không ít kỳ thú huyết mạch. Thế là, Thẩm Bình tiếp tục xem cổ tịch, lục soát tất cả cổ tịch và các chuyện lý thú tạp văn có thể tìm được trong châu thành. Thậm chí hắn còn mượn cả tàng thư của Dương gia. Cuối cùng, hắn thật sự tìm được tung tích. Ở Chu Quốc phương Nam có một loại khoáng thạch đặc thù, chính là huyết ngọc thạch. Loại đá này cực kỳ hiếm thấy, là loại đá quý giá nhất trên đời để làm vật thưởng thức. Bình thường, mãnh thú súc vật nếu ngửi thấy huyết ngọc thạch sẽ trở nên nóng nảy. Ngay cả oán linh cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi huyết ngọc thạch. Xem miêu tả cụ thể về loại đá này, hắn kết luận đây chính là loại đá ẩn chứa kỳ thú huyết mạch. Vân Dương công chúa kia hẳn là có một khối huyết ngọc thạch. Nàng tiếp xúc lâu ngày mới bị ảnh hưởng bởi kỳ thú huyết mạch, từ đó sinh ra thập đại thể chất đặc thù. Bởi vậy, hắn cố ý tìm Dương Áo Nga để nghe ngóng. Dương Áo Nga nói, "Ê, ngươi nói huyết ngọc thạch à? Cái đồ chơi này không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng để thưởng thức, nhưng nó quá hiếm thấy, cho nên giá trị không thấp. Hiện tại chỉ có trong hoàng cung có mấy khối, công chúa quả thật có một khối, là đương kim thánh thượng ban cho. Ngươi muốn à?" Thẩm Bình gật đầu, "Ê đúng, ngươi có biện pháp lấy được không?" Dương Áo Nga lắc đầu, "Cho ta thì chắc chắn không có, nhưng công chúa có thể, chỉ là ngươi cũng biết, công chúa hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Nhưng nếu là đồ vật Thẩm ca ca muốn, Áo Nga đều sẽ nghĩ cách cho huynh." Thẩm Bình nhìn khuôn mặt tràn đầy chân thành của Dương Áo Nga, trong lòng ngược lại sinh ra một tia áy náy. Bao nhiêu năm nay, nàng đối với hắn quả thật không tệ, chỉ tiếc không phải thập đại thể chất, cho nên đối với nàng, hắn cho tới giờ không nể mặt. Làm phiền ngươi rồi. Không phiền phức, một khối đá mà thôi, ta với công chúa quan hệ không tệ, tin tưởng nàng sẽ cho ta. Sự tình quả thực rất thuận lợi. Khi Dương Áo Nga nói muốn huyết ngọc thạch, Vân Dương công chúa liền sảng khoái đồng ý, khối huyết ngọc kia nàng đã sớm nhìn phát chán. Chờ trở lại cung, nàng sẽ phái người đưa tới. Biết được tin tức, Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, đối với Dương Áo Nga, thái độ của hắn cũng cải biến không ít. Hai tháng trôi qua, Vân Dương công chúa sau khi tình cờ gặp gỡ Tam Hoàng tử Yến Quốc, quen biết nhau, không bao lâu sau, Vân Dương công chúa liền trở về Đô Thành. Việc thông gia giữa hai nước chính thức được quyết định, chỉ là vì liên quan đến hai nước, nên quy trình rất rườm rà, tốn thời gian dài đến nửa năm trở lên. Ngoại ô, trên sông, đình nghỉ mát. Nhìn khối huyết ngọc thạch Dương Áo Nga đưa tới, Thẩm Bình tâm tình có chút khuấy động. Hắn đã cảm nhận được năng lượng kỳ thú huyết mạch nồng nặc trong viên đá. Chỉ cần một khối như vậy là đủ cho hắn dùng một thời gian. Chỉ cần có thể kích hoạt kỳ thú thiên phú. Như vậy, hắn có thể nhanh chóng hướng tới Chu Quốc thu hoạch được nhiều huyết ngọc thạch hơn. Mà quan trọng nhất là có kỳ thú thiên phú. Hắn ở thế giới này sẽ có thêm không ít át chủ bài, bất kể là cường hóa, thuấn di, phục chế, hồn ký, hải thú chi đồng, viêm thú chi đồng, tất cả đều sẽ giúp lực lượng thực lực của hắn tăng mạnh. Thật là xinh đẹp. Đương nhiên rồi, khối huyết ngọc thạch này toàn thân huyết sắc sáng long lanh, có giá trị không nhỏ. Nếu không phải ta với Vân Dương công chúa quan hệ tốt, nàng chắc chắn không nỡ cho ta đâu. Dương Áo Nga chống cằm nói. Thẩm Bình cười nói, ê cảm tạ. Giữa chúng ta không cần khách khí. Đúng rồi, Vân Dương công chúa gặp Tam Hoàng tử Yến Quốc, đối phương không nói gì thêm sao? Hắn tò mò hỏi. Cảm ứng của mệnh đăng sư rất nhạy bén. Khí tức huyết mạch của Vân Dương công chúa bất thuần, hiển nhiên đã trải qua chuyện phòng the. Nếu là hoàng tử khác, sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng việc thông gia giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường. Dương Áo Nga lắc đầu, ngờ không rõ ràng lắm, dù sao Vân Dương công chúa sau khi gặp tam hoàng tử ngày đó, trên mặt liền thường trực ý cười. Ta cảm thấy tự hồ hai người đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Yến quốc so với Vân quốc chúng ta còn phức tạp hơn nhiều, có lẽ tam hoàng tử cũng cần cuộc hôn nhân này. Hoàng tử các nước sinh ra ở hoàng thất, vừa là may mắn, lại vừa là bất hạnh. Chỉ cần là hoàng tử trưởng thành, có năng lực tranh đoạt ngôi vị, coi như bản thân hắn không muốn tranh, cũng sẽ có người giúp đỡ tranh đoạt. Đôi khi hoàng đế còn cố ý thúc đẩy các hoàng tử tranh giành, chỉ có như vậy mới có thể luôn nắm giữ thế cục trong tay. Không phải do hoàng tử không tranh giành, mà do thế lực tụ tập bên cạnh bọn hắn khó đoán, khó lường, đó mới là nguy hiểm lớn nhất. Thẩm Bình vuốt ve huyết ngọc thạch, nhắc nhở, Y Áo Nga, Dương gia các ngươi đừng dính líu quá sâu. Vân Dương công chúa tâm cơ khó lường, hơn nữa nàng lại là nữ nhi thường tình, tương lai còn phải đến Yến quốc. Nếu bị cuốn vào những tranh đấu đó, chút thực lực của Dương gia căn bản không chống đỡ nổi. Dương Áo Nga bất đắc dĩ đáp, "Ê, ta biết, nhưng những chuyện này, ta đâu có thể làm chủ." Hai người không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa, mà chuyển sang những nhà hàng mỹ vị mới mở gần đây trong thành. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Trong phòng ngủ ở Lâm Viên, nhìn viên ngọc thạch màu máu đỏ, Thẩm Bình nhắm mắt lại, nhanh chóng hấp thu năng lượng huyết mạch kỳ thú bên trong. Theo năng lượng được hấp thu hết, viên ngọc thạch cũng từ màu huyết hồng biến thành ngọc thạch thông thường, không còn vẻ đẹp chói lọi rung động lòng người nữa. Ông! Cùng lúc đó, huyết dịch trong cơ thể Thẩm Bình sôi trào, một cổ cảm giác quen thuộc trào dâng khắp cơ thể. Thậm chí áp chế của thiên địa đối với hắn cũng giảm đi rất nhiều. Cuối cùng cũng có huyết mạch kỳ thú. Tuy nói khó mà thi triển một vài kỳ thú thuật pháp, nhưng thiên phú thì không có vấn đề. Hoa! Chỉ cần khẽ động niệm. Hắn trực tiếp thông qua thiên phú thuấn di xuất hiện ở bên ngoài gian phòng nơi ngọn núi ban sơ đản sinh. Bước vào phòng, bên trong trống rỗng. Lúc trước, mẫu thân hắn chính là ở đây sinh ra hắn, đồng thời dùng năng lượng sinh cơ mệnh đăng của bản thân làm dẫn, để cho hắn đốt ngọn trường mệnh đăng khác biệt với người thường. Trường mệnh đăng trừ việc có thể đột phá đến cửu tinh mệnh đăng ra, còn có tác dụng gì khác? Hắn vô ý thức nghĩ đến vấn đề này. Nhưng rất nhanh lắc đầu, tiếp đó thuấn di đến thôn dưới núi. Chốc thúc cùng những thanh tráng niên trong thôn đều ở đó. Những năm này nhờ có sự chiếu cố của Thẩm Bình, quán linh thường xuyên được mệnh đăng sư từ huyện lý đến thanh trừ, rất ít khi xảy ra chuyện quán linh phụ thể hại người. Xoát! Xoát! Xoát! Thẩm Bình không dừng lại quá lâu ở thôn, xác nhận chốc thúc và mọi người không có việc gì, liền hướng phía Chu Quốc phương Nam thúng di. Thiên phú này mỗi lần thúng di được khoảng cách rất xa, nhất là theo năng lượng huyết mạch kỳ thú tăng lên. Chỉ một ý niệm trong đầu cũng có thể vượt ngang nửa cái tiên vực. Tại tiểu thế giới này, cơ bản có thể thuấn di đến mọi nơi. Trước kia chỉ có thể thuấn di đến những nơi hắn đã từng đi qua. Nếu không chỉ có thể thuấn di từng chút một. Tốn mấy lần thuấn di, hắn liền đến Chu Quốc. Thiên hạ thất quốc. Chu Quốc giàu có phồn vinh nhất, nhưng nếu bàn về quốc lực, thì phải kể đến Yến quốc và Nhung quốc ở phía Tây. Đây là hai đại bá chủ quốc. Những nước còn lại như Vân quốc của Thẩm Bình hay Chu quốc đều phải cúi đầu xưng thần với hai nước bá chủ này, hàng năm nộp cống. Tương tự, thực lực của Chu quốc yếu hơn Vân quốc, cho nên hàng năm cũng phải nộp cống phẩm. Chỉ là bất kỳ quốc gia nào muốn tiêu diệt Chu quốc cũng rất khó làm được. Chỉ có bá chủ quốc mới có thực lực hủy diệt quốc gia khác, thế nhưng phải trả một cái giá khổng lồ. Một khi vì hủy diệt một quốc gia mà dẫn đến tự thân suy yếu, ắt sẽ bị quốc gia khác thừa cơ xâm chiếm. Thêm vào đó, phía sau thất quốc đều có thế lực mệnh đăng sư chi phối, cho nên hàng ngàn năm qua, thất quốc vẫn duy trì cân bằng. Cho dù có thời kỳ nào đó sự cân bằng này bị phá vỡ, cũng sẽ nhanh chóng được thế lực mệnh đăng sư phía sau chữa trị. Hắn tùy tiện tìm một phủ thành, rồi vào trọ khách sạn. Thẩm Bình nghe ngóng từ tiểu nhị khách sạn, liền biết được nơi có nhiều huyết ngọc thạch. Đêm đó, hắn thuấn di đến đó, lấy được không ít huyết ngọc thạch. Lần này hắn không cần lo lắng năng lượng huyết mạch kỳ thú trong cơ thể sẽ khô kiệt nữa, có thể thỏa sức vận dụng thi triển. Một lần nữa trở lại khách sạn. Hắn xuống lầu một, phân phó tiểu nhị mang lên hai đĩa thịt bò cùng loại hoa thơm rượu đặc sắc ở đây. Vừa uống rượu vừa ăn thịt bò. Bên tai lắng nghe những lời bàn luận của khách nhân lui tới xung quanh. Thật có chút phong vị giang hồ hiệp khách thích ý. Tiểu nhị. mang lên rượu ngon, cắt thêm mấy bàn thịt bò nữa. Hắn đang hưởng thụ thì có 5-6 hán tử ăn mặc giang hồ đi tới, ngồi phịch xuống bên cạnh bàn. Bọn hắn tùy tiện ném đao kiếm lên bàn, phát ra tiếng kim loại, tiếng ồn ào xung quanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Ở thế giới này, Mệnh Đăng Sư cao cao tại thượng, trừ chuyện oán linh, những việc khác rất ít khi can thiệp. Cho nên trong dân gian lui tới phần lớn là những vũ phu hào khách. Đa phần bọn hắn đều giống như chốt thúc, có chút công phu quyền cước, hiểu được cường thân kiện thể, mở võ quán, hoặc áp tiêu. Chỉ là không có loại võ công như trong tiểu thuyết võ hiệp, mạnh nhất cũng chỉ là lợi dụng xảo lực để vượt nóc băng tường. Ngược lại là Mệnh Đăng Sư, có sức mạnh vô cùng cường đại, riêng việc thôi động mệnh đăng trong cơ thể, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt người bình thường. Đại ca, hôm nay đã muộn, ngày mai chúng ta liền đi Tử Trúc Lâm, nhất định phải lấy được bảo tàng ở đó. Suy. Hán tử thô kệch trừng mắt nhìn người này một cái, nhìn trái ngó phải một lượt, sau đó mới hạ giọng, y về phòng rồi nói. Thẩm Bình hứng thú nhìn mấy người này, sau đó thi triển thiên phú viêm thú chi đồng. Phạt. Giống như hình ảnh giả lập bình thường. Tất cả những kinh nghiệm mà hán tử thô kệch trải qua trong vòng 3 ngày tới, hiện ra thành những mảnh vỡ ký ức nhanh chóng lướt qua. Bọn hắn sẽ đi Tử Trúc Lâm, ở đó đụng phải hai nhóm thế lực khác cũng biết về bảo tàng ở Tử Trúc Lâm, tiếp đó chém giết liều mạng. Cuối cùng huynh đệ bên cạnh hán tử thô kệch đều chết sạch, bản thân hắn cũng bị thương nặng, ngã xuống một con sông lớn gần Tử Trúc Lâm. Hắn trôi lên đến 2 ngày. Cuối cùng được ngư dân sống bằng nghề đánh cá gần sông lớn cứu sống. Đây chính là vận mệnh của bọn hắn. Những người khác sẽ chết. Chỉ có hán tử thô kệch có thể sống sót. Thẩm Bình lắc đầu. Thăng trầm của người bình thường cũng là một phần của vận mệnh. Ăn uống xong xuôi, hắn trở lại phòng khách sạn. Hắn trực tiếp thuấn di tới Tử Trúc Lâm, dùng hải thú chi đồng xem xét, rất nhanh liền phát hiện Tử Trúc Lâm chôn giấu một rương châu báu và đồ trang sức. Bên trong còn có một quyển huyết thư, tự hồ là do người xưa chôn ở nơi này để lại. Huyết thư viết rằng, người nào có được bảo tàng này phải báo thù cho họ, nếu không, rương châu báu sẽ mang đến nguyền rủa. Thẩm Bình không khỏi lộ vẻ suy tư. Hắn ngược lại rất muốn xem thử, nếu có được bảo tàng mà không báo thù, liệu có thật sự bị nguyền rủa hay không? Hoa. Mang theo châu báu, hắn trở lại khách sạn, gõ cửa phòng đám hán tử ăn mặc giang hồ. Ngươi là ai? Hán tử thô kệch cảnh giác hỏi. Thẩm Bình cười đáp, người ta là ai không quan trọng. Quan trọng là các ngươi muốn có bảo tàng Tử Trúc Lâm, mà rương châu báu hiện tại đang ở trong phòng ta. Thế nào, có dám theo ta không? Nói xong, hắn quay người trở về phòng. Hán tử thô kệch ngẩng người, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Sau khi thương nghị với các huynh đệ, bọn hắn cùng nhau liều lĩnh đi tới phòng của Thẩm Bình. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy rương châu báu mở toang, mắt ai nấy đều sáng rực. Là bảo tàng Tử Trúc Lâm. Manh mối kia nói, trong bảo tàng có châu báu đồ trang sức, đúng rồi. Một hán tử reo lên. Những hán tử khác thì hung hăng trừng mắt Thẩm Bình, một bộ muốn diệt khẩu. Nhưng hán tử thô kệch ngăn lại, chắp tay nói, kẻ không biết công tử có ý gì. Thẩm Bình tùy ý đáp, kẻ ta không hứng thú với rương châu báu này, chỉ để ý huyết thư bên trong. Ta hy vọng các ngươi có thể tuân theo di nguyện của người xưa, báo thù cho họ. Chỉ cần các ngươi đồng ý, rương châu báu này sẽ thuộc về các ngươi. Hừ, giết ngươi thì châu báu cũng là của chúng ta. Các ngươi có thể thử xem. Nói rồi, hắn thản nhiên thưởng trà. Hắn tử thô kệch chần chờ, cuối cùng cắn răng nói, ê được, ta đáp ứng ngươi. Cứ mang đi đi. Hắn tử thô kệch khẽ giật mình, ê không cần ký gì sao? Không cần. Hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất là nghĩa khí, giữ chữ tín. Ta tin các ngươi. Đa tạ. Hắn tử thô kệch vội mang theo châu báu rời đi, rồi cùng đồng bọn rời khỏi thành trong đêm. Thẩm Bình lặng lẽ theo sau bọn hắn. Đại ca, không ngờ lần này chúng ta lại gặp may như vậy, không tốn chút sức đã có được bảo tàng. Đúng vậy, có bảo tàng này, tuổi già của chúng ta sẽ được an ổn. Lão Tam, chẳng phải ngươi vẫn muốn cưới một nàng dâu sao? Lần này có thể rồi. Đại ca, chúng ta tranh thủ thời gian chia của thôi. Đám người đi tới một nơi vắng vẻ, định chia bảo vật. Nhưng hán tử thô kệch xua tay, cái huyết thư kia ta đã xem qua, chúng ta hãy báo thù cho người xưa, diệt đám đạo phỉ kia rồi mới chia bảo tàng. Cái gì? Đại ca, huynh thật sự định báo thù sao? Chúng ta có biết người xưa là ai đâu, Ta nói căn bản không cần thiết. Đúng vậy, đã có được bảo tàng rồi, còn quản chuyện khác làm gì? Những người khác xôn xao. Hán tử thô kịch nhíu mày, kẻ không làm vậy là không giữ chữ tín, sau này chúng ta còn mặt mũi nào đặt chân trên giang hồ? Đại ca, có phải huynh nghe chuyện nhiều quá rồi không? Nào có cái gì giang hồ, có được bảo tàng rồi thì về quê sống cuộc sống giàu sang, xen vào chuyện người khác làm gì? Hơn nữa, đám đạo phỉ kia ở đâu ai mà biết, cần gì phải quan tâm? Đúng vậy a. Nghe lời huynh đệ, hán tử thô kịch thở dài, để được thôi, chúng ta chia của trước đã. Chia xong bảo vật, hán tử thô kịch quyết định tách ra, y tính tự mình đi báo thù, còn những người khác muốn làm gì thì tùy. Thấy vậy, Thẩm Bình có chút thiện cảm với hán tử thô kịch này, đúng là người trọng tín nghĩa. Thế là, hắn lại dùng viêm thú chi đồng, xem xét vận mệnh của bọn họ trong mấy ngày tới. Sau khi tách ra, hán tử thô kịch tìm kiếm manh mối ở một huyện thành gần đó, dò hỏi tung tích đám đạo phỉ năm xưa. Y tình cờ gặp một hiệp khách khác cũng đang tìm đám đạo phỉ kia, cả hai vừa gặp đã thân. Còn những người khác, kẻ thì về phủ thành sống phóng túng nhờ bảo tàng, chưa được hai ngày đã bị kẻ có tâm theo dõi, mất mạng mất của. Kẻ thì về quê định sống an nhàn, nhưng vẫn bị lộ tài, bị người mưu hại. Kẻ chuẩn bị làm ăn thì thường xuyên sạch túi. Kẻ thì dựa vào bảo tàng, tìm vài tên liều mạng, sau đó nảy sinh ý định cướp đoạt châu báu của người khác, nhưng lại bị đám liều mạng tiêu diệt. Thẩm Bình liên tục theo dõi đám người này nửa tháng, dùng viêm thú chi đồng nhìn thấu vận mệnh của bọn họ. Ngoại trừ hán tử thô kịch, những người còn lại vẫn như trước, chết bất đắc kỳ tử. Đây là vận mệnh sao? Đám người này chỉ là người bình thường, lựa chọn của bọn họ, đứng từ góc độ của họ mà xem, là thích hợp nhất với bản thân, không thể đơn giản phán xét đúng sai. Nhưng khi hắn cố gắng thay đổi vận mệnh ngắn ngủi của họ, vẫn không thể thay đổi được cái chết đã định trước. Điều này khiến hắn trầm tư. Nếu không lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, người ta sẽ chỉ cảm thấy cái chết của mấy người này là gieo gió gặt bão. Nhưng Thẩm Bình đã lĩnh ngộ một tia vận mệnh chi lực ở đạo mạch thế giới, góc độ nhìn nhận tự nhiên khác biệt. Hắn thậm chí hoài nghi, dù mình cưỡng ép can thiệp, cũng không sửa đổi được vận mệnh của họ. Trong bóng tối, vẫn có một sức mạnh vô hình thôi thúc. Sau đó, Thẩm Bình ở lại phủ thành này, trà trộn vào đầu đường ngõ hẻm, tử quán thanh lâu, khách sạn trà lâu, những nơi tam giáo cửu lưu lui tới, quan sát vận mệnh của từng người bình thường. Phần lớn đều ổn định, không có biến động lớn. Chỉ có một số ít, chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, vận mệnh thăng trầm, dù cố gắng thế nào, kết cục vẫn không đổi. Trở lại Linh Châu Thành của Vân Quốc, hắn tiếp tục quan sát những người bình thường ở tầng lớp thấp nhất. Lần này, hắn ít nhiều can thiệp, tuy rằng xác thực thay đổi vận mệnh của một số người, nhưng hơn 8 phần đều không có bất kỳ biến hóa nào. Và một số người bị hắn thay đổi, một khi hắn không tiếp tục can thiệp, họ sẽ rất nhanh bị uốn nắn, trở lại quỹ đạo vận mệnh ban đầu. Thẩm Bình đã sớm đoán trước điều này, nên cũng không thất vọng. Ngược lại, hắn gia tăng sự can thiệp, đồng thời quan sát một người, tương cận với những người có liên hệ mật thiết hoặc sự việc liên quan, cùng nhau can thiệp. Cách làm này thực sự có hiệu quả. Ít nhất, sau khi hắn từng có một đoạn thời gian không can thiệp, vận mệnh của bọn họ chưa trở lại quỹ đạo ban đầu. Nếu như nói vận mệnh là một dòng sông dài vô tận, thì khi can thiệp vào dòng chảy của nó, ắt sẽ nhận phản lực. Cổ phản lực này cuối cùng sẽ tác động lên chính dòng sông, một khi ngoại lực mất đi, dòng sông sẽ cấp tốc uốn nắn, chữa trị. Nhưng mỗi người lại có một dòng sông vận mệnh riêng, đang xen phức tạp. Thay đổi một người, sẽ bị những dòng sông vận mệnh khác uốn nắn lại. Nếu thay đổi một số lượng lớn, sẽ thực sự thay đổi hướng đi của cả dòng sông, vậy cổ phản lực kia sẽ tác động đến đâu? Hắn không ngừng trầm tư, tổng kết rồi tiếp tục quan sát. Cứ như vậy, một năm, hai năm, trọn vẹn 5 năm. Trong suốt thời gian đó, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. Bất kể là Vân Dương công chúa, hay Vân Quốc, thậm chí cả những chuyện ở các nước khác, hắn đều không quan tâm. Dù cho Dương Áo Nga tìm hắn, cũng rất khó gặp được. Chỉ mỗi đêm, lầu các trong lâm viên mới có ánh nến bập bùng. Quanh ken két. Mùa hè đến. Mưa trút nước gột rửa cả tòa Châu Thành. Tiếng mưa rơi thanh thúy trên mái ngói vang lên đinh đinh đương đương. Thẩm Bình nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Bút lông trong tay hắn không ngừng viết. Những năm này, hắn ghi lại tất cả kinh nghiệm quan sát được trong 5 năm của mỗi người. Trải qua sâu chuỗi không ngừng, hắn phát hiện, theo sự can thiệp của hắn càng nhiều, vận mệnh của những người liên quan đến nhau cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến Châu Thành, gián tiếp ảnh hưởng đến càng nhiều người. Và cuối cùng, trong khoảng thời gian hắn không còn can thiệp, phản lực của vận mệnh sẽ xuyên thấu qua đại thế của châu thành, thẩm thấu xuống, dùng những phương thức trùng hợp, cưỡng ép uốn nắn, chữa trị những người bị thay đổi vận mệnh trở lại quỹ đạo ban đầu. Giống như quanh đi quẩn lại rồi trở về điểm xuất phát. Tuy điểm xuất phát này khác với trước kia, nhưng kết quả cuối cùng lại tương đồng. Bút ngừng. Mưa tạnh. Nhìn những câu chuyện đã ghi lại, Thẩm Bình như thể đang chứng kiến cuộc đời của mỗi người. 5 năm tham dự, hắn có điều ngộ ra, nhưng càng nhiều hơn là sự kính sợ đối với vận mệnh. Càng hiểu rõ, hắn càng cảm nhận được dưới đại thế của vận mệnh, dù có can thiệp bao nhiêu, sức mạnh có lớn đến đâu cũng là vô ích. Đến cuối cùng, bản thân hắn sẽ trở thành con cờ trong cái bẫy mà vận mệnh đã an bài. Uốn nắn, chữa trị, chỉ là một phần của vận mệnh chi lực. Hắn lắc đầu. Nhìn như lĩnh ngộ, nhưng thực tế hắn rõ ràng mình còn chưa chạm đến bề mặt. Hơn nữa, nếu không có viêm thú chi đồng, hắn sẽ càng thêm mơ hồ. Chỉ tiếc, khả năng dự báo 3 ngày vẫn còn quá ít. Dù tiếp tục theo dõi, có thể tổng kết được nhiều hơn, nhưng trong mắt Thẩm Bình hiện tại, vẫn còn thiếu rất nhiều. 5 năm rồi, cũng nên liên lạc với vị Vân Dương công chúa kia một chút. Nghĩ vậy, Thẩm Bình thuấn di đến phủ đệ Dương gia. Thuê phòng của Dương Áo Nga. Màn lụa mông lung. Bóng hình xinh đẹp ngâm mình trong thùng gỗ, dáng người uyển chuyển. Ai? Phát giác có động tĩnh, nàng cảnh giác nhìn quanh phòng, xốc màn lụa lên. Thấy người đến là Thẩm Bình, nàng vừa xấu hổ vừa vui nói, Ê Thẩm, Thẩm ca ca, chàng, sao chàng lại đến đây? Thẩm Bình liếc qua làn da trắng nõn của Dương Áo Nga, còn có những đường cong như ẩn như hiện, thản nhiên nói, Ê sao, ta không thể tìm nàng sao? Đương nhiên là có thể. Chỉ là, thiếp hiện tại có chút bất tiện. Nàng mặc quần áo trước đi, ta chờ ở ngoài. Một lát sau, trong phòng ngủ. Dương Áo Nga mặt đỏ bừng, Ê Thẩm ca ca muộn như vậy đến phòng thiếp, có chuyện gì? Đối với sự xuất hiện lặng lẽ của Thẩm Bình, nàng không hề bất ngờ, ngược lại còn có chút đắc ý. Tựa hồ trong mắt nàng, Thẩm Bình chính là người có thể làm mọi thứ. Ta muốn hỏi một chút, Vân Dương công chúa ở đâu? A, Vân Dương công chúa đã đến Yến quốc 4 năm trước rồi. A, thật xuất giá. Thẩm Bình trừng mắt. Tuy hắn và vị Vân Dương công chúa kia chỉ có một đêm hoang ái, nhưng theo hắn, đối phương là một người phụ nữ đầy giả tâm, sao có thể cam tâm làm vật hy sinh cho cuộc hôn nhân chính trị? Việc hai nước thông gia đã là chuyện cố định. Dù Vân Dương công chúa không tình nguyện, cũng không thể trái lại đại sự này. Nàng chỉ có thể lợi dụng một vài thủ đoạn nhỏ trong phạm vi cho phép để tranh thủ không gian tự do lớn nhất. Dương Áo Nga, người vẫn còn thoang thoảng hương hoa, nhìn Thẩm Bình, không nhịn được nói, Ê Thẩm ca ca, có phải chàng vẫn còn nghĩ đến công chúa? Không đợi Thẩm Bình trả lời, nàng đã tự nói, Ê công chúa quả thực là quốc sắc thiên hương, so với nàng, thiếp tự cảm thấy xấu hổ. Chỉ là bây giờ công chúa đã lấy chồng xa, nếu Thẩm ca ca đến quấy rầy nàng, ngược lại không có ích lợi gì. Thẩm Bình hiểu ý của Dương Áo Nga. Yến quốc dù sao cũng không phải là Vân quốc. Thủ đoạn của Vân Dương công chúa có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu. Nếu hắn, một người từng có một đêm hoang ái xuất hiện, ắt sẽ gây ảnh hưởng. Đáng tiếc. Hắn không để ý đến Dương Áo Nga, lắc đầu thở dài. Nếu Vân Dương công chúa chưa xuất giá, hắn nhất định sẽ ở cùng nàng, để tăng cường kỳ thú thiên phú của mình. Nhưng hiện tại, hắn chưa đạt đến mức vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn, từ bỏ mọi giới hạn cuối cùng. Bất kể đối phương có thực sự cùng Yến quốc tam hoàng tử đi cùng nhau hay không, đã trên danh nghĩa là quan hệ vợ chồng, hắn lại xen vào, chẳng phải là kẻ thứ ba. Tuy kỳ thú thiên phú tăng lên có ích lợi không nhỏ đối với hắn, nhưng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lĩnh hội, nghiên cứu vận mệnh chi lực, với kỳ thú thiên phú hiện tại của hắn, đơn giản chỉ là tốn thêm chút thời gian. Dương Áo Nga nghe tiếng thở dài, cảm xúc không khỏi sa sút. Ê Thẩm ca ca, nếu chàng thật sự muốn, thiếp có thể giúp một tay sắp xếp, đưa chàng đến bên công chúa. Hiện tại công chúa cùng Yến quốc tam hoàng tử ở lại đất phong của hắn, hai người tuy có danh phận, nhưng lại không có vợ chồng chi thực. Thẩm Bình lắc đầu, y không cần, hữu duyên rồi nói sau. A, à, Dương Áo Nga sững sờ. Lúc lấy lại tinh thần, Thẩm Bình đã biến mất. Bất quá tâm tình của nàng lại cực kỳ tốt. Trở lại Lâm Viên phủ đệ, Thẩm Bình liền gạt chuyện của Vân Dương công chúa sang một bên, mở cuốn tiểu bổn bổn của mình ra suy tư. Trước đây, hắn can thiệp thay đổi vận mệnh của người bình thường, loại phản lực đó không mạnh. Ít nhất, với thực lực lục tinh mệnh đăng sư hiện tại của hắn, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng. nhưng như vậy cũng mất đi cơ hội tự thể nghiệm ảnh hưởng của vận mệnh chi lực, không cách nào cảm nhận, lý giải được bản chất của vận mệnh. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đứng ở góc độ người quan sát. Cho nên sau đó, hắn toan tính đem mục tiêu đặt lên người vị mệnh đăng sư. Phải biết rằng, tại thế giới này, mỗi một mệnh đăng sư đều vô cùng cao quý, cho dù là một mệnh đăng sư bình thường ở huyện thành, nhân mạch quan hệ và sức ảnh hưởng đều rất lớn. Giống như ở châu thành này, mệnh đăng sư lại càng có thể chi phối toàn bộ thế cục phủ thành. Dương gia đại gia tộc như thế, một lời có thể định sinh tử của người bình thường. Cho nên nếu can thiệp cải biến vận mệnh của mệnh đăng sư, phản lực sẽ cường liệt đến mức nào, hoặc sẽ có những thay đổi gì. Về điều này, Thẩm Bình vẫn rất mong đợi. Ngày hôm sau, Dương Áo Nga đến phủ đệ. Sau khi tán gẫu một hồi, hắn liền hỏi thăm tin tức về các mệnh đăng sư trong các phủ thành, huyện thành dưới Linh Châu. Là một trong tam đại gia tộc ở Châu Thành, Dương gia hiểu rõ rất rõ về việc này. Rất nhanh, Dương Áo Nga liền giao cho Thẩm Bình danh sách các mệnh đăng sư đã đăng ký. Không thể không nói, Dương gia đối với hắn có thể nói là muốn gì được nấy. Chưa từng yêu cầu Thẩm Bình làm gì, ngược lại luôn dốc sức tương trợ. Tự nhiên Thẩm Bình cũng đi lại gần gũi với Dương gia. Chỉ có Dương Áo Nga đến phủ đệ, hắn mới đích thân gặp mặt, những người khác đến bái phỏng, hắn ngay cả mặt cũng không thèm nhìn, mà cả Châu Thành này, cũng chỉ có Dương Áo Nga biết hắn đã là lục tinh mệnh đăng sư, còn về Dương gia có biết hay không, phần lớn là biết. Bằng không thì cũng sẽ không để lại đường lui mà giúp đỡ Thẩm Bình như vậy. Không còn ai khác sao? Sau khi ghi nhớ tất cả mệnh đăng sư trong sổ, hắn trả sổ lại cho Dương Áo Nga. Không còn. Trong này ghi chép đều là các mệnh đăng sư đăng ký chính thức, cơ bản bao hàm toàn bộ Linh Châu, bởi vì chỉ cần là mệnh đăng sư, khi ban sơ nhóm lửa mệnh đăng, đều sẽ đến huyện thành hoặc phủ thành, để mệnh đăng sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.